Đế Bá, chương 295, Lão Quỷ, 2. Góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại cười thoáng cái. Sau đó trầm ngâm một chút, vung bút mà viết, viết ra một danh sách, đưa cho Lý Sương Nhan. Nói ra, ngươi để cho người đi đem những đồ vật này toàn bộ mua được. Ta cần, càng nhanh càng tốt. Lý Sương Nhan xem xét danh sách, lại không khỏi thập phần cổ quái nhìn. Lấy Lý Thất Dạ, ngoại trừ một đống linh dược ra, còn có một chút vật, thập phần cổ quái, như cái gì áo liệm, chấm, xem xét xuống dưới, người không, biết chuyện còn tưởng rằng là muốn làm tăng sự, ách, đây là muốn làm gì? Lý Sương Nhan nhìn lấy danh sách bất luân bất loại này. Kỳ quái nói ra, Lý Thất Dạ phì cười, sau đó híp mắt, khoan thai nói, tiến vào thiên cổ thi địa. Chúng ta phải đi cúng tế. Cúng tế, Trần Bảo Kiều đều ngây ngốc một chút, nhịn không được hỏi, công tử có tiền bối chôn ở thiên cổ thi địa. Đến lúc đó các ngươi liền biết, Lý Thất Dạ thần thần bí bí nói. Gặp Lý Thất Dạ không nói, Lý Sương Nhan cũng không hỏi lại, lập tức để cho người đi mua sắm tất cả mọi thứ theo như danh sách. Lý Thất Dạ chờ đợi Lý Sương Nhan mua sắm đồ vật hắn cần trở lại. Thừa, dịp lúc nhàn rỗi này, hắn cũng nắm chặt tu luyện, đối với hắn mà nói, đạo hạnh trúc cơ chính là độn tự tiến dần, nhưng mà, thể chất của hắn, khác biệt, thể chất của hắn hắn nhất định phải gấp rút nện vững chắc. Chính hắn có kế hoạch của mình, đối với hắn mà nói, hắn dã tâm cũng, không chỉ vẻn vẹn dừng ở chấn ngục thần thề, hắn còn cần những thể chất. Khác, nếu có người khác biết Lý Thất Dạ nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ nói là tên, điên, hoặc là nói ngu xuẩn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất kỳ một tu sĩ, nào đều chỉ có một cái thể chất. Đối với tu sĩ mà nói, thể phách quyết, định ngươi có được thể chất như thế nào. Mà thể phách cùng chân mệnh, thọ luân, mệnh cung là giống nhau, là duy nhất, một người, chỉ có một chân mệnh. Một thọ luân, một mệnh cung, luôn không có khả năng có được hai chân mệnh, có được hai chân mệnh liền mang ý, nghĩa hai cái mạng. Hai cái linh hồn, đây là chuyện không thể nào. Thể phách cũng là như thế. Một người không có khả năng có được hai thể. Phách, ít nhất trên nguyên tắc là như thế. Đương nhiên, nguyên tắc ở chỗ Lý Thất Dạ là không thể thực hiện được. Theo thọ luân chuyển động, huyết khí chảy xuôi. Pháp tắc quanh quẩn ở trong thể phách, cũng không biết là qua bao lâu. Đột nhiên thanh âm, chanh, chanh, chanh, vang lên, từng đạo pháp tắc trật tự tựa, như dây xích, trong nháy mắt đan vào với nhau. Hóa thành khải giáp, thoáng cái bao trùm ở phía trên thể phách, oanh, một tiếng, trong nháy mắt, thân thể Lý Thất Dạ lay động một cái. Trong nháy mắt, thân thể Lý Thất Dạ như là mở ra một cái bảo tàng khổng. Lồ, trong nháy mắt này, thể chất của Lý Thất Dạ là trong suốt có thể thấy được, một gân một xương, thậm chí là một cái lỗ chân lông, đều là, có thể thấy rõ ràng, thậm chí Lý Thất Dạ cảm nhận được nhịp đập thân thể của mình. Khẽ hấp một cái cũng có thể rõ ràng cảm nhận được không sai. Lầm, lúc này, trái tim ở trong thể phách sáng chói chói mắt. Hiện lên từng, cái dị tượng, tựa như một con đường đi thông thế giới bảo tàng, lại tựa, như mở ra một cái thần thánh chi môn. Chung quanh thể phách, có các loại dị tượng hiển hiện, tựa như có địa, mục luân hồi, có thần ma thét dài, lại tựa như có cửu u địa phủ gánh, chịu vạn cổ, lại như thương sinh ung dung. Bất luận là dị tượng bực, nào, thần ma cũng tốt, cửu u địa phủ cũng được, thậm chí là địa ngục. Luân hồi, đây hết thảy, đều bị trấn áp ở dưới thể phách, ở trên thể phách, tựa như chi phối lấy hết thảy của thế giới này. Chúng, sinh linh, chư thần ma, vạn cổ thương sinh, đều vượt không qua được thể phách tồn tại, đều ở dưới thể phách đáng sợ trấn áp. Đây là thể phách vô thượng trấn mục thần thể. Lý Thất Dạ tâm thần chấn động, thật vất vả mở cặp mắt ra. Lúc này, bên, trong ánh mắt của hắn chớp động lên quang mang vui sướng. Lẩm bẩm nói, ra, rốt cục có sở thành. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ngừng mắt mà trông, lẩm bẩm nói ra, tiểu kiếp muốn tới, chấn ngục thần thể, một trong 12 loại vô thượng tiên thể. Muốn tu, luyện thành vô thượng tiên thể. Cái này nói dễ vậy sao? Thậm chí là so, với lên trời còn khó hơn. Thể chất vô thượng áo nghĩa, không phải ai đều có thể lĩnh ngộ. Đối với từng tu sĩ mà nói, tìm hiểu bí mật thể chất, tu luyện ra tiên thể vô địch. Đây là sự tình cực kỳ gian khổ. Nhưng mà, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, tìm hiểu thể chất huyền bí, đó, cũng không phải một việc khó khăn. Ở con đường tiên thể này, thế gian, không có người so với hắn đi được càng xa hơn. Hắn đã từng tự tay bồi dưỡng được tiên thể đại thành, hơn nữa không chỉ một, thập nhị tiên thể, hắn đều đã từng tìm tòi qua. Hắn sống trăm ngàn vạn năm, không có người so với hắn ở trên thể chất hao tốn càng nhiều tâm huyết. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tu luyện tiên thể, cần chính là chăm chỉ, huyền bí, đối với hắn mà nói. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần anh, dũng đi về phía trước, một ngày nào đó sẽ trở thành tiên thể. Đối với chấn ngục thần thể, Lý Thất Dạ có thể nói là không ngừng khổ tu. Hắn khổ tu, rốt cục đã có hồi báo. Hiện tại chấn ngục thần thể rốt cục, vượt qua hướng tiểu thành. Một khi vượt qua tiểu kiếp, chính là tiên thể tiểu thành. Mặc dù cách tiên thể đại thành còn rất dài, nhưng mà, một khi tiên thể tiểu thành, liền mang ý nghĩa thành tựu không giống người thường. Vạn cổ đến nay, chỉ sợ là tiểu thành tiên thể, cũng là nhân vật đáng sợ. Thể chất nghiền ép, để bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó kiêng kỵ. Lý Thất Dạ hít một hơi. Tiên thể tiểu thành, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là sự tình vô cùng kích động. Một khi tiên thể tiểu thành, có, thể uy hiếp cực lớn đối với thánh thể đại thành. Mặc dù Lý Thất Dạ vui, sướng, nhưng, cũng không kích động, hắn hít thở thật sâu một cái. Cũng, không vội độ tiểu kiếp, hắn cần đem tiên thể tiểu kiếp hoàn mỹ chém. Sai, Lý Thất Dạ yên tĩnh, mở ra mệnh cung thứ hai. Ở trong mệnh cung thứ hai, tiểu hồ đồ đạo cốt đắm chìm trong thiên địa tinh khí. Ở dưới sinh mệnh, chi lực, sinh mệnh chi thủy, lúc này, đạo cốt không chỉ là trong, suốt sáng chói, đạo cốt còn tản ra từng vòng quang hoa. Ở chỗ, sâu trong từng vòng quang hoa, tựa như mở ra một cái vực môn, ẩn ẩn có thể gặp chư bảo hiển hiện, ở trung ương vực môn càng là có. Một cái bóng đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái bóng này tựa như có thể đánh vỡ hết thảy thế gian. Tựa như là có thể phá tan vạn cổ. Có khí tức bao quát chúng sinh, quét ngang cửu giới. Cảm nhận được nhịp đập mơ hồ, Lý Thất Dạ không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đây đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tiểu hồ đồ còn có hy vọng. Cửu thành yêu môn cũng không để Lý Thất Dạ thất vọng. Ở trong thời gian, ngắn ngủi, cửu thành yêu môn liền chuẩn bị đồ vật Lý Thất Dạ cần có. Cách chương.